Chào mừng các bạn đến với kênh đọc truyện của MC Nguyễn Thành. Chúng ta sẽ cùng nghe tiếp câu chuyện Dân gian quỷ văn thực lục của tác giả là Tiểu Sâm. Chúng ta cùng nghe tiếp phần mới mang tên Lấy lại La Bàn đi giết người. Sau khi về tới khu nhà mà Tưởng Thành sắp xếp cho chúng tôi, trên mặt Lưu Văn Tam đã mang chút vẻ say rượu. Thời gian trước đây lâu như vậy, tôi đều chưa từng thấy Lưu Văn Tam uống say bao giờ. Giờ vào tiểu lượng của lão, sớm đang ngàn ly không đổ rồi. Hiện giờ chắc là ứng với câu nói của người xưa đó, rượu không say, người tự say. Tôi đưa lão vào một gian phòng xong, quay người rời khỏi phòng. Đợi sau khi ra ngoài xong, tôi phát hiện vẻ mặt của Phùng Quân và Phùng Bảo đều có chút ít chần chừ và bất an. Là tiên sinh, thẩm kê, cô ta vừa nay đột nhiên ra ngoài rồi. Chúng tôi... Người mở miệng là Phùng Quân, giọng của hắn hơi có chút mất tự nhiên. Cô ta có nơi cô ta muốn đi, có việc cô ta muốn làm, ngày mai cô ta sẽ quay về thôi. Tôi xua xua tay, ra hiệu cho bọn họ không cần lo cho thẩm kế. Kể thực hơi nghĩ kỹ thêm một chút, tôi liền biết ngay thẩm kế đi đâu. Không vớt được xác chết con gái của Tường Bản lên, cô ta nhất định là qua nhà cũ của Tường Bản rồi. Cảm giác mệt mỏi dâng trào lên, tôi bảo Phùng Bảo và Phùng Quân về phòng nghỉ ngơi, không cần lo lắng, cũng không cần quản nhiều, rồi bản thân bèn về phòng của mình. Tắm rửa đơn giản một chút, tôi thay một bộ quần áo sạch sẽ, rồi lại kiểm tra một loạt đồ nghề mình đem theo người. Đồ vật then chốt đều dùng túi chống nước đựng, không hề bị thấm ướt, cũng không bị mất mát gì cả. Tâm trạng của tôi thả lỏng không ít. Sau khi nằm lên trên giường, gần như vừa đặt đầu xuống gối liền đã ngủ thiếp đi luôn. Giây phút trước khi ngủ say, trong đầu tôi vẫn không khống chế được mà đi nghĩ về số mệnh của Âm Dương tiên sinh. Giờ nên việc cho dù là sau khi ngủ say, tôi đều đang ở trong một trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Hơn nữa tôi còn liên tục cảm giác bên cạnh hình như có một người đang đứng dậy. Ý thức càng ngày càng hỗn loạn, tôi dãy dụa muốn xô tan thứ hỗn loạn đó, thậm chí muốn tỉnh dậy. Nửa đêm nửa hôm ngủ say, bên cạnh giường có đứng một người, cảm giác không hề dễ chịu tí nào, nên tôi không những không tỉnh dậy mà ngừng lại còn bắt đầu nằm mơ. Tôi mơ thấy một thôn làng kỳ dị khác thường. Tất cả người ở trong thôn đều gầy trơ xương, nhưng bụng của bọn họ lại lớn đến kinh người, đều giống như mang thai 10 tháng vậy. Tôi đi trên con đường nhỏ của thôn làng đó, bên cạnh đi theo một đạo sĩ mặc áo đạo bào màu xám. Thân hình đạo sĩ đó cao lớn thẳng đứng, trên khuôn mặt đường nét rõ ràng lộ rõ biểu cảm lạnh lùng lãnh đạm. Người này không phải Dương Thanh Sơn thì là ai? Những người ở trong sân nhà hai bên đường thôn đó toàn bộ đều hung hãn dữ tợn nhìn tôi và Dương Thanh Sơn. Trong mắt bọn chúng đều toát ra vẻ tham lam không cách gì che giấu nổi và vẻ sợ hãi âm ỉ. Dương Thanh Sơn cứ thế dẫn tôi đi lên trước. Nếu con đường thôn này giống như dài vô tận, đi kiểu gì cũng đều không đi đến cuối, không đi đến điểm kết thúc được vậy. Chúng ta cần đi đâu? Cho dù tôi biết đây là trong mơ, nhưng tôi vẫn không đè nén nổi sự mù mờ và thắc mắc trong lòng, ngoảnh đầu hỏi Dương Thanh Sơn. Dương Thanh Sơn không hề trả lời tôi. Trên mặt hắn giờ này không có bất cứ biểu cảm nào. Càng đáng sợ hơn là cả khuôn mặt của hắn đều anh lên màu tái xanh đậm đặc, trong đôi con mắt toàn là màu xanh thẫm âm u. Hắn vẫn cứ liên tục tiến lên trước, hơn nữa tốc độ bước đi đều càng nhanh thêm vài phần. Tôi vội vàng đi theo. Chỉ có điều lúc này tôi đột nhiên phát hiện ra một số vấn đề. Mặt đất dưới chân đều nứt toác, bầu trời trên đỉnh đầu âm u tối đen. Đám dân thôn ở hai bên đang chằm chằm nhìn chúng tôi kia, mỗi một người đều mang hình thái kỳ dị, giống hệt như ác quỷ vậy. Trên mặt, trên cơ thể của bọn chúng dường như đều có vết lông vũ dính sát. Tầm mắt của tôi nhìn ra phía trước, mơ mơ hồ hồ tôi nhìn thấy một dãy núi cực lớn. Dãy núi đó bị sương mù bao bọc ngập tràn, nhưng trong đó lại có một vết tích đứt gãy cực lớn. Nhìn vọng ra xa, nó liền giống như một con rồng lớn nguy nga vô tận sắp sửa đứt gãy. Tôi đã đến đứng yên tại chỗ bất động không nhúc nhích. Hình bóng của Dương Thanh Sơn biến mất trong tầm nhìn của tôi. Hắn đang lao nhanh về phía trước. Giây tiếp theo, tất cả đều tiêu tan, Tôi vụt mở mắt ra, nhìn chăm chăm xa nhà ở bên trên. Lúc trước muốn tỉnh không tỉnh được, lúc này đột nhiên tỉnh dậy thì ngược lại là lúc tôi không muốn tỉnh. Xung quanh rất yên tĩnh, yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng thở dốc nặng nhọc của bản thân. Bên ngoài vẫn rất tối, xuyên thấu vào trong phòng chỉ có ánh trăng ảm đạm. Tôi biết tôi chưa ngủ được bao lâu, mà giờ này bên cạnh giường tôi đích thực đang ngồi một người, một người đàn ông. Hắn mặc một bộ đạo bào màu xám, bóng lưng to rộng, lưng đứng thẳng, ở thắt lưng hắn còn treo cái loại đồ nghề của đạo sĩ. Thanh Sơn tiền bối, giọng tôi khàn đặc khô khốc, đôi mắt vừa mới hồi phục tỉnh táo càng nhiên nhìn lưng của Dương Thanh Sơn, nhất thời lại không làm rõ được là bởi Dương Thanh Sơn đến đây vậy nên tôi mây mơ giấc mơ vừa nãy, hay là bởi vì tôi nằm mơ là điềm báo, điềm báo Dương Thanh Sơn sắp xuất hiện ở bên cạnh tôi là bởi vì có chuyện sắp phát sinh. Là bản miễn cưỡng có thể dùng được, cậu đem cho người khác. Dương Thanh Sơn không ngoảnh đầu, quay lưng lại phía tôi. Vẻ mặt tôi cứng đờ, do dự một chút rồi nói: Dương công bản của tưởng bản là một bộ với thiên nguyên tướng thuật, tôi phải đưa cho thẩm kế. Cậu cần có la bản. Dương Thanh Sơn lại lần nữa mở miệng: Chỗ Trường Nhĩ. Tôi vừa mới thốt ra ba chữ này liền không tiếp tục nói nữa. Trời xui đất khiến thế nào tôi lại nói một câu: Thanh Sơn tiền bối, nếu mà tiền bối cần đi, có phải là sắp có vấn đề không? Kể thực tôi vốn định nói tôi và Dương Thanh Sơn khả năng là cùng định tới một chỗ, nhưng tôi cũng chẳng biết tại sao lời ra đến miệng lại nói hớ. Lấy là bản của cậu về, giết bỏ người cậu muốn giết, dọn sạch thứ hậu hoạn mà cậu muốn dọn sạch, ta sẽ đưa cậu đi. Âm dương thuật của cậu còn chưa đủ, có điều thời gian đích thực không còn nhiều nữa rồi. Dương Thanh Sơn đột nhiên đứng dậy, quay lưng về phía tôi sải bước đi ra khỏi phòng. Tôi vốn định đứng dậy gọi hắn lại, nhưng tốc độ của hắn quá nhanh, trong nháy mắt hắn liền đã rời khỏi phòng tôi rồi. Đợi lúc tôi đuổi theo ra ngoài, hắn đã sớm chẳng còn thấy bóng dáng. Trong sân trống trơn, chỉ còn lại một vùng tĩnh mịch. Đêm trăng và sao trên bầu trời đêm cũng đã biến mất không còn tung tích. Tôi biết đây là thời khắc đen tối nhất trước bình minh. Tôi đứng ở cửa phòng rất lâu, mây miên cưỡng cũng tỉnh người lại. Có điều tôi vẫn có một thứ cảm giác mù mờ và ngơ ngẩn, không sao đè nén nổi. Từ sau khi rời khỏi quần thể núi Nam Sơn, rời khỏi tộc Khương xong, Dương Thanh Sơn bèn chưa từng xuất hiện. Hắn đột ngột hiện thân, đột ngột nói những lời đó, ý tư trong đó qua mức sâu xa. Lấy lại la bàn của tôi, giết kẻ muốn giết, dọn dẹp sạch hậu họa muốn dọn dẹp. Tuy rằng hắn không nhắc thêm nhiều chuyện hơn, nhưng tính dự báo trong bản thân giấc mơ của âm dương tiên sinh bèn đã mãnh liệt khác thường. Hơn nữa, nếu không phải trong giấc mơ có sự tồn tại của Dương Thanh Sơn, tôi cũng sẽ không liên tưởng đến việc này hóa ra là tương thông với tướng què của Trương Cửu Quái. Có điều nghĩ lại một chút, tôi cũng cảm thấy bình thường. Nơi mà Dương Thanh Sơn sắp đi phong thủy mạnh mẽ đến mức nào, mà trong tướng què của Trương Cửu Quái, rồng chém giết nhau nơi hoang dã, long mạch thiên hạ đứt gãy. Nơi có thể được xưng danh long mạch thiên hạ, phong thủy làm sao lại bình thường được. Giơ tay lên, sờ sờ vào chỗ thắt lưng từng để la bàn. Lúc này chỗ đó trống trơn. Đỉnh la bàn thuộc về địa tướng Kham Dư ở trong tay Trương Nhĩ, tôi bắt buộc phải lấy về. Nhưng đó lại không phải là một chuyện dễ dàng. Có điều cách thời điểm trận pháp phong thủy của thành phố Nội Dương xây dựng hoàn tất còn cần thời gian 2 tháng. Bây giờ chuyện của tưởng bản đã đến mức này rồi, tôi tạm thời cũng chẳng làm được quá nhiều nữa, cũng đích thực không thể cứ hoang phí thời gian thế này. Suy nghĩ đến đây, tôi quay người về lại trong phòng, nằm lên giường, tư duy vẫn cứ hỗn tạp. Khi cơn buồn ngủ lại lần nữa ập đến, tôi nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Tiêm sau đó bèn không có bất kỳ giấc mơ nào nữa. Lại đợi lúc tôi tỉnh dậy, trời đã sáng rõ rồi. Ánh nắng chói mắt lọt vào trong phòng, chiếu lên trên mắt tôi, nóng bỏng và đau nhói từng đợt. Trong sân có tiếng nói chuyện, âm thanh không lớn, cũng không qua mức ồn ào. Loang thoáng có tiếng của cầu Tam Đường, còn có tiếng của Đường Hạ Giang, thậm chí còn có cả tiếng của Tường Thạch. Giao hòa truyền vào trong tai tôi. Tôi lật người xuống giường, đành răng rửa mặt qua một chút, tỉnh táo tinh thần, sau đó mới đi ra phía ngoài phòng, đẩy cửa phòng ra. Trong sân ít nhất có mười mấy người. Thẩm Kế quay về rồi, đang đứng ở phía trước gian chính. Phùng Bảo và Phùng Quân thì một trái một phải đứng ở hai bên Thẩm Kế. Còn trước mặt Thẩm Kế là Tưởng Thạch với vẻ mặt cực kỳ cung kính. Tưởng Thạch đang nói đại khái là các kiểu mời Thẩm Kế ở lại. Tưởng Bàn là Âm Dương tiên sinh mà tất cả bách tính của Hồng Hà kính trọng. Cô ta là truyền nhân của Tưởng Thạch, cô sẽ nhận được sự kính trọng của tất cả bách tính, ở đây cũng cần cô ta. Thẩm Kế đương nhiên không hề dao động, trong đôi mắt phượng không hề có bất cứ màu sắc cảm xúc nào. Khép hờ mi mắt, rõ ràng chỉ là bởi vì tôn trọng Tưởng Thạch là người lớn tuổi, nếu mới không ngắt lời ông ta trước mặt mọi người. Còn về trong sân thì là cậu Tam Đường đang nói chuyện với Lưu Văn Tam. Lưu Văn Tam lúc này vẫn là vẻ mặt mệt mỏi sau khi say rượu. Có điều so với lúc đêm qua trước khi ngủ, ánh mắt lão rõ ràng đã tỉnh táo hơn không ít. Cậu gia chủ, nhà họ cậu tôi không thể gia nhập được. Tâm tư này của ông có thể bỏ đi rồi. Cậu Tam Đường vẫn cứ bền bỉ nói tiếp cả nửa ngày. Nhưng Lưu Văn Tam lại ở một hơi rượu, là vô vô miệng, rồi tiện thể ngáp dài một cái. Cậu Tam Đường lập tức bịt miệng lại, lùi sau tranh né. Đường Hà Giang thì mặt đầy vẻ chân thành và khao khát. Những người vớt sắc ở sau lưng hắn cũng đều mang biểu cảm tương tự với hắn. Văn Tam tiền bối, anh cứ suy nghĩ thêm đi, gia chủ đã hứa để anh làm phó gia chủ rồi. Trong giọng nói của Đường Hà Giang to lên vẻ kính trọng và khiêm nhường cung kính. Tôi nghe mà có chút ngẩn cả ra. Văn Tam tiền bối và Lưu tiên sinh là hai cách xưng hô hoàn toàn khác biệt. Những người vớt sắc này kính phục Lưu Văn Tam không phải không có nguyên do. Bọn họ muốn mời Lưu Văn Tam gia nhập nhà họ cậu cũng rất bình thường. Chỉ có điều khiến tôi kinh ngạc là lão cậu Tam Đường này thế mà còn lấy cả vị trí phó gia chủ của nhà họ cậu ra cho Lưu Văn Tam. Tài lực của nhà họ cậu không hề nhỏ, nhưng năm nay vớt xác vớt đồ, tích lũy lại quá nhiều rồi. Không hứng, tôi chỉ có hứng thú với tiền. Lưu Văn Tam ngáp dài xong, vỗ vỗ bụng, lại mò ra nửa chai nhị oa đầu, nhấp một ngụm. Tiền, nhà họ cậu có. Lúc này, cậu Tam Đường lại lập tức mở miệng. Vợ xác thu tiền, đạo lý hiển nhiên. Tôi dùng tượng ai công cược tiền với ông. Bất kể thắng thua, có chơi có chịu. Nhưng ông đòi Lưu Văn Tam tôi làm cái mẹ gì mà phó gia chủ nhà ông, rồi đưa tôi tiền. Tôi cảm giác tôi đang bán thân. Vợ tôi còn đang mang bầu, tôi không bán thân cho ông được. Lưu Văn Tam nhún nhún vai. Cậu Tam Đường không biết nói gì, mà Đường Hà Giang cũng đầy vẻ ngại ngùng. Những người vớt sắc ở xung quanh kia thì càng đưa mắt nhìn nhau. Tôi không nhịn được cười, có điều ngược lại cũng thở phào một hơi. Lưu Văn Tam vẫn còn trêu chọc cậu Tam Đường được, việc này đại biểu lão không có chuyện gì lớn rồi. Tôi còn lo con quỷ nước già không theo chúng tôi cùng rời khỏi Hồng Hà, Lưu Văn Tam sẽ quá mức buồn bã, nhất thời rất khó mà bình thường lại được. Chỉ có điều như lời này của lão đi thực khiến cậu Tam Đường rất khó mà tiếp lời được. Đồng thời cảnh tượng này còn hơi có vài phần châm biếm. Hôm qua trước khi Lưu Văn Tam xuống Hồng Hà cứu người, cậu Tam Đường còn cùng với những người khác nhà họ cậu tính toán định khiến Lưu Văn Tam thua mất tượng ai công. Bây giờ lại cầu xin Lưu Văn Tam gia nhập nhà họ cậu. Có điều vừa này cũng nói lên độ quan trọng của thực lực. Lưu Văn Tam so với những người vớt xác này, bọn họ hoàn toàn không nằm trên cùng một đẳng cấp. Cậu Tam Đường dặn cả nửa ngày, mặt mày đỏ bừng, cuối cùng chỉ dặn ra được một câu: không phải bán thân, làm phó gia chủ của nhà họ cậu làm sao lại là bán thân được chứ. Quả phụ ăn vụng trước giờ có bao giờ nói là vụng trộm đâu. Phò đi hát hò trước nay đều chỉ nói bán nghệ. Lưu Văn Tam tôi không làm được những việc đó. Vơ xác là vơ xác, không vứt tiền tài bất nghĩa ở dưới nước. Lời này dừng lại tại đây. Nếu cậu gia chủ ngày nào ông cần giúp đỡ, ai chết chìm không vớt lên được, trả một món tiền thì tôi cũng đồng ý từ nội dương chạy một chuyến đây. Thẩm Lục, tiễn khách. Lưu Văn Tam vẫy vẫy tay, lão liếc tôi một cái, là một động tác ngoảnh đầu và đưa mắt ra hiệu. Tôi định thần lại, đi đến bên cạnh cậu Tam Đường, lắc lắc đầu, làm một động tác mời với ông ta. Cậu Tam Đường mặt đầy biểu cảm thất vọng. Mấy người Đường Hạ Giang cũng lộ vẻ mặt không cam tâm, nhưng cũng chẳng làm gì được. Có điều âm ỉ trong ánh mắt của mấy người Đường Hạ Giang, tôi nhìn thấy được vài phần ngượng ngập do nỗi hổ thẹn gây ra. Là những lời của Lưu Văn Tam khiến bọn họ có thứ cảm giác này. Tôi tiến đoàn người của cậu Tam Đường đến cổng. Cậu Tam Đường ngừng một chút, quay đầu lại, rồi nắm lấy tay tôi. Lực tay của ông ta không nhỏ, rõ ràng là còn vô cùng nghiêm túc. Là tiên sinh, thừa lực của nhà họ cậu, cậu biết rồi đấy. Giúp tôi lại khuyên thêm Lưu tiên sinh. Tôi bất lực lắc đầu. Có điều tôi cũng không thẳng thừng như thế, nói: cậu gia chủ, các ông cứ về chỉnh đốn trước đã. Nhà họ cậu chuyến này tổn thất không nhỏ. Cậu Tam Đường còn liên tiếp nói mấy câu được, lúc này mới rời đi. Sau lưng truyền lại tiếng bước chân. Tôi ngoảnh đầu lại, nhìn thấy Tưởng Thạch với khuôn mặt thất vọng y hệt. Tưởng Thạch đi đến cạnh tôi, cung kính cúi người với tôi một cái, gượng cười bảo tôi nếu rảnh không có việc gì thì năng tới Hồng Hà chơi, sau đó bèn đi ra ngoài. Tôi đóng cổng lại, về lại trong sân. Lưu Văn Tam gãi gãi sau gáy, nói: sắp xếp thu dọn, chúng ta cũng lên đường về thôi. Hồng Hà này chú ở lại bực mình, về nhà chơi với vợ. Tôi kỳ thực còn định đi ngắm Hồng Hà. Một đêm trôi qua rồi, cũng chẳng biết tình hình Hồng Hà hiện giờ thế nào. Chỉ có điều, nhìn cũng chẳng nhúng tay vào nổi. Tôi vẫn cứ bỏ ý định này của mình đi. Phùng Bảo và Phùng Quân thì dùng ánh mắt dò hỏi nhìn tôi. Đúng vào lúc này, Thẩm Kê đột nhiên nói: là Thẩm Lục, tôi không về cùng các anh nữa. Sau khi anh quay về, giúp tôi một chuyện, bảo Khương Mạnh tự quay về Tộc Khương. Việc này, lòng tôi kinh hãi, lập tức hỏi Thẩm Kê có dự định gì. Thẩm Kê vẻ mặt bình thản nói: tôi tự mình qua Tộc Khương, chẳng có thể tìm được đường. Lỗi anh tới đây cũng tốn mất không ít thời gian. Vừa nói với anh là đến thời hạn 3 tháng mới qua, nhưng giờ tôi muốn qua trước, cũng coi như nó một đằng là một nẻo, làm loạn kế hoạch và sắp xếp của anh. Vậy nên anh không cần quản tôi, tự tôi sẽ qua. Còn về việc anh nói đạo sĩ nhà họ Liễu không dễ tiếp xúc, tôi cảm thấy chắc không có vấn đề gì cả. Cùng lắm tôi bói cho bọn họ một quẻ, quẻ đầu tiên của Âm Dương tiên sinh, chẳng phải có hiệu quả kỳ diệu sao? Giọng điệu của Thẩm Kế nhẹ nhõm hơn không ít. Có điều tôi lại cảm giác đây chẳng qua chỉ là nhìn như nhẹ nhõm mà thôi. Việc cô ta vứt con gái Tường Bàn xuống nước gây ra áp lực tâm lý cho cô ta thực sự không nhỏ. Lời thề mà cô ta lập ra bên bờ sông đó đồng thời cũng nghiêm túc khác thường. Rõ ràng Thẩm Kế hiện giờ muốn trực tiếp qua Tộc Khương luôn chính là bởi nguyên nhân này. Thậm chí tôi còn suy đoán ra một khả năng, đợi sau khi Thẩm Kế tới Tộc Khương xong, cô ta sẽ lập tức yêu cầu bắt đầu đại lễ nhậm chức của tiên sư, còn sẽ lập tức đòi học đạo thuật của nhà họ Liễu. Suy nghĩ trong nháy mắt, ý nghĩ trong đầu tôi cũng đã xác định. Ngoài đầu nhìn Lưu Văn Tam một cái, nói: chú Văn Tam, cháu cũng cần qua Tộc Khương một chuyến. Phương Quân nhất định phải đi theo cháu, Phương Bảo có thể cùng đưa chú về, chú xem. Lưu Văn Tam nhíu mày, lão nói: mày qua Tộc Khương? Nó cũng chẳng phải đã nói là... Tôi vội vàng tiếp lời: Liêu Tam Nguyên đang tìm Trương Nhĩ, Liêu Dục Chú cũng đang tìm, cả nhà họ Liêu chắc đều sẽ dốc hết toàn lực. Cháu cũng nên đi tìm lão rồi, kiểu gì cũng không thể cứ thế đợi ở Nội Dương được. Cháu cũng cần lấy định la bàn, cháu muốn biết nhà họ Liễu có manh mối gì không. Nếu như không có, cháu định qua nhà Dương Hưng xem. Trương Nhĩ nhất định là cần một chỗ để ẩn thân. Tốc độ nói của tôi cực nhanh. Sau khi nói hết những lời này xong, Lưu Văn Tam cúi đầu ngẫm nghĩ một lát, rồi đột nhiên mở miệng nói: vào núi, xuống nước. Tôi nghĩ ngợi một chút trả lời: trong cảm giác Trương Nhĩ sẽ không vào núi, bởi vì trong núi chẳng có mấy người. Chúng ta cũng không nhất thiết phải xuống nước, cố gắng không bị việc bên ngoài làm phiền, Trương Nhĩ cũng sẽ không xuống dưới nước. Lưu Văn Tam nhèo nhèo mắt, rồi lại lần nữa nhìn sang tôi, đột nhiên giọng điệu có vài phần trịnh trọng nói: bây giờ quay về, trong lòng chú cũng không mấy dễ chịu. Dì Thái mày tuy sợ lão quỷ, nhưng chắc chắn vẫn sẽ phải hỏi chú. Thôi thì chú lại theo mày cùng đi lượn lờ một chuyến, qua vài ngày rồi về sau. Lưu Văn Tam đưa tay lên vuốt cái đầu chọc lóc một cái, tiếp đó lại nói: nếu đúng có thể lôi được thằng giả Trương Nhĩ này ra, chú phải cho lão mấy cái bạt tay, xem trong đầu lão uống bao nhiêu nước, có thể bạt ra ngoài được không? Tới lúc đó Trần Hạt Tử cũng phải đến trận lòi con mắt ra. Lưu Văn Tam nói xong liền cứ thế gật gật đầu, cho mắt toát ra vẻ hài lòng. Thôi cạn lời, có điều tôi cũng chẳng nói thêm, chỉ là tâm trí xác định thêm vài phần. Trường nghĩ sẽ không dễ mà đối phó như vậy. Thuật phong thủy của lão rất uyên thâm, lòng dạ càng thâm hơn. Thậm chí năm đó lão còn từng được Lý Âm Dương chỉ dạy. Hơn nữa lão liên tục dâu diếm diếm tà thuật mà bản thân biết, bao gồm cả sử dụng chiếc áo máu đã hút cả trăm oan hồn ác quỷ đó. Bây giờ lão còn có khả năng đã học được thuật trộm thỏ, y nhân lão cũng đã học được thứ tà thuật là thuật hình nhân. Trong tay lão còn có nửa cuốn táng ảnh quan sơn mà tôi tặng cho lão. Còn nữa, bên cạnh lão còn có một tên điên, một tên điên có thể tự mình lột da mình. Tôi có dự cảm độ khó khi đối phó với lão không kém việc đối phó với Từ Bạch Bì hiện giờ đang làm ổ trong khu phố cũ. Phùng bảo: vậy anh đi sắp xếp đặt vé máy bay. Phùng quân, anh đi thông báo về thành phố Nội Dương một chút, cần nhắn nhủ bàn giao gì thì nhắn, bảo Khương Mạnh khởi hành về Tập Khương. Đúng vào lúc này, bên tai đột nhiên vang lên một giọng nói lạnh lùng: là Thập Lục, trong mắt anh có sát khí, anh muốn giết người. Người lên tiếng chính là Thẩm Kế. Trong đôi mắt phượng của cô ta anh lên vẻ sắc bén. Ngay tiếp đó cô ta lại lẩm bẩm nói: anh cũng đã muốn giết người rồi, tôi đích thực càng nhìn không thấu anh nữa. Cơ thể tôi hơi hơi cứng đờ lại. Kỳ thực tôi đã nỗ lực biểu hiện rất bình tĩnh rồi, đồng thời tôi cũng đã có dự định về kết quả sâu nhất, cũng là kết quả có khả năng nhất, Trường Nhi sẽ chết. Chỉ là tôi không ngờ rằng tôi đã biểu hiện bình tĩnh thế này mà ngược lại vẫn bị Thẩm Kế nhìn ra được. Liêu Văn Tam hơi nhíu đầu mày, đờ cái không tiếp lời. Tôi thở hắt ra một hơi, cười cười, quay đầu nhìn sang Thẩm Kế, sau đó nghiêm túc nói từng câu từng chữ một: nếu nói rằng muốn để một sự việc đáng sợ đặt dấu chấm hết khi nó kết thúc, trên tay tôi cũng có thể nhuốm máu. Chuyện của Trương Nhĩ kỳ thực còn như một nửa do tôi tác thành, cơ duyên của bản thân lão thì không đủ để gặp được những sự vật đó. Tôi cũng nên sớm hiểu ra một chút rằng giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Nếu tôi vẫn trong vô tình khi lão động chạm đến những thứ đồ nguy hiểm mà lão không nên động chạm tới đó. Tôi không muốn giết người, giết người thông thường không phải là phương pháp giải quyết vấn đề tốt nhất. Người chết xong còn có xác, xác pha xong còn có hồn, giết cùng diệt tận, qua đi ngược lại lẽ trời tuần hoàn. Trường Nhi từng cứu tôi, tôi từng tôn xưng lão một tiếng chú Trương. Tôi sẽ nỗ lực khiến lão tỉnh lại. Nếu lão không tỉnh lại, tôi chỉ có thể chặn lão lại. Cho dù là trên tay nhuốm máu thì đó cũng là nghiệp tội của một mình La Thập Lục tôi. Nói rồi, trong ánh mắt của tôi cũng nhiều thêm vài phần thâm sâu và kiên quyết. Tâm mày Thẩm Kế nhíu lại. Sau thời gian mù mờ ngắn ngủi, ánh mắt nhìn tôi lại phức tạp thêm vài phần, cuối cùng khôi phục lại vẻ lạnh lùng thường thấy. Liêu Văn Tam mở ra một bao thuốc, rút ra một điếu ngậm lên trên miệng, rồi lại vứt cho tôi một điếu. Nếu là trước đây, tôi sẽ đón lấy điếu thuốc này. Tôi không thích hút thuốc, nhờ lúc khói thuốc cay nồng qua phổi sẽ cho tôi một chút cảm giác bỏng rát mãnh liệt, khiến tôi tỉnh táo, tư duy chấn tĩnh. Nhưng hiện giờ tôi lại phát hiện bản thân đã không cần nữa. Trong sự việc này của Trương Nghĩ, tôi rất tỉnh táo. Chỉ có điều trong chuyện của Âm Dương Tiên Sinh thì tôi nghĩ không thông mà thôi. Đương nhiên trong tình hình này, tôi hoàn toàn đem chuyện này toàn bộ đè nén dưới đáy lòng, không nghĩ ngợi tiếp nữa. Giơ tay, tôi từ chối điếu thuốc đó, bình tĩnh lắc lắc đầu, bảo với Lưu Văn Tam tôi không sao. Lão công chẳng nói thêm gì khác, chỉ lặng lẽ châm thuốc, rít một hơi, rồi quay người về phòng mình. Lão vừa đi còn vừa lảo bảo nói: 3.000 vạn toàn bộ đổi thành cá vàng thì đổi được mấy con? Tôi tức cười, lão vẫn còn nhớ vụ cá cược giữa lão với nhà họ Cầu. Có điều tôi tin rằng Cầu Tam Đường sẽ không quên, nó không chừng ông ta còn muốn cho Lưu Văn Tam càng nhiều hơn chút ít. Chẳng mấy chốc, Phùng Bảo và Phùng Quân đều đã phân biệt hoàn thành nhiệm vụ mà tôi giao phó. Phùng Quân báo cáo với tôi vé máy bay đã sắp xếp xong rồi. Bây giờ xuất phát ra sân bay, chiều tối ngày hôm nay là có thể tới Trần Thương. Nếu thời gian không cần đặc biệt gấp rút, thì sáng sớm ngày mai qua tàu Khương sau. Tôi không tiếp tục do dự, ra hiệu xuất phát. Lúc rời khỏi huyện Vọng, khó tránh khỏi cần đi qua Hồng Hà. Lúc này trời đang nắng gắt, bề mặt Hồng Hà đã không còn xác chết của quỷ nước nữa. Trên mặt nước sông cũng không còn vết tích máu tươi nhuốm đỏ. Một đêm trôi qua, sớm đã bị dòng nước xối tan rồi. Khổ bên tình hình ở dưới nước rốt cục thế nào rồi? Khổ bên con quỷ nước giả có thắng hay không? Khổ biết bảy quỷ nước giả này có nào đang xưng vua? Đầu tiên tôi nghĩ tới một khả năng. Nếu như là con quỷ nước giả thắng, nó liệu có phải cũng sẽ chiếm con gái Tường Bàn về cho mình? Trong lòng hơi run lên, ánh mắt của tôi xuyên qua cửa sổ xe, chằm chằm nhìn mặt nước Hồng Hà. Còn về Lưu Văn Tam thì đang nhắm mắt gà gật, căn bản đến mi mắt cũng chẳng thèm hé lấy một cái. Tốc độ xe của Phùng Bảo không chậm, chẳng mấy chốc xe đã rời khỏi ven bờ Hồng Hà, vào trong con đường núi rằng rặc rời khỏi huyện Vọng. Tôi cũng chẳng tính thời gian. Sau khi lên đường núi xong, liền xua tan tất cả suy nghĩ, định nhắm mắt dưỡng thần, nhưng vẫn không cách gì thả lòng bản thân. Trong đầu liên tục phân tích địa tướng Kham Dư, Táng Ảnh Quan Sơn cùng với Viên Thị Âm Dương Thuật. Tôi hiện giờ nghĩ đến nhiều nhất chính là Viên Thị Âm Dương Thuật. Thân thủ của Trương Nhĩ kém cỏi hệt tôi, có điều lao tính toán thâm hơn, tà thuật lại càng không ít. Thứ tôi biết bèn đã rất khó đối phó, chắc chắn còn có thứ mà tôi không biết nữa. Bỏ qua viện trợ của đạo sĩ nhà họ Liễu, tôi muốn đối phó với Trương Nhĩ, chỗ dựa lớn nhất cũng là Viên Thị Âm Dương Thuật. Bắt đầu thử nghiệm tiên thiên thập lục quẻ, lấy người làm góc trận là không có bất cứ vấn đề gì. Việc này ít nhiều gì cũng cho tôi chút ít kinh nghiệm và tự tin. Thời gian thoáng chốc đã qua, đợi lúc chúng tôi tới sân bay thành phố Hưng đã gần đến hơn một giờ rồi. Vừa xuống xe, để có người phụ trách và xe riêng tới đón chúng tôi, trực tiếp đưa chúng tôi đi làm thủ tục lên máy bay. Kiểm soát an ninh cũng là những người này đưa chúng tôi đi hoàn tất. Tới lúc này mới phản ứng lại, Phùng Bảo chắc là đã liên lạc với Phùng Chi Vinh, bao nguyên một chuyến chuyên cơ. Việc này không khỏi khiến tôi cảm thán một cái. Có tiền không chỉ có thể sai ma khiến quỷ, mà càng có thể tiết kiệm không ít thời gian, giảm thiểu quá nhiều phiền phức. Lại qua khoảng tầm 3 giờ đồng hồ, chúng tôi cuối cùng cũng tới Trần Thương của vùng đất Tam Tần. 4-5 giờ chiều là lúc ánh nắng vẫn còn rất gay gắt. Vừa ra khỏi sân bay, Phùng Bảo liền dẫn chúng tôi đi lên trước một cách rất có phương hướng. Từ lối đi đặc biệt ra khỏi sân bay, bên đường bên ngoài đã đổ một chiếc SUV thương vụ 7 chỗ, đứng ở bên cạnh cửa xe, hóa ra chính là Khương Manh. Tôi thực sự không ngờ rằng Khương Manh hành động nhanh như thế, đã tới Trần Thương trước chúng tôi một bước. Sau khi cô ta nhìn thấy chúng tôi, lập tức biểu hiện ra vẻ mặt cực kỳ cung kính, nở ra màu bánh mật toát ra hơi thở khỏe mạnh dưới ánh nắng chiếu rọi. Là tiên sinh, Thẩm tiên sư. Khương Manh hơi hơi cúi người hành lễ, trong giọng điệu cô toát ra vẻ mừng rỡ. Tôi vốn còn có chút ngại ngùng, bởi vì Khương Manh mở miệng câu đầu tiên là đặt tôi ở phía trước. Đối với cô thì nữ Khương Manh này mà nói, cô ta biết đạo lý tôn ti mà vẫn cứ làm như thế này. Nếu không phải là cố ý thì e rằng chính là bản năng. Tôi vô thức muốn xem thẩm kế có biểu hiện gì. Có điều còn chưa đợi tôi ngoảnh đầu qua, cửa sổ ghế lái phụ của xe đã đột nhiên mở ra. Trong tiếng ho lẹt khẹt, lộ ra ngoài nửa khuôn mặt của Trần Hạt Tử, là một tay cầm một điếu thuốc lá cuộn, ho đến mức như sắp ho cả phổi ra ngoài rồi, mà thuốc vẫn cứ rít không ngừng. Chú Trần! Tôi kinh ngạc lên tiếng chào hỏi lão. Trần Hạt Tử lại rít một hơi thuốc, sau khi ho lục hục một hồi xong mới gật gật đầu. Tiểu Hoàng bị chú để ở lại nhà rồi, nó gần đây ăn xác chết quá nhiều, hình như đang biến hóa, ngày nào cũng ngủ gà ngủ gật. Hoa cô cứ ngăn không cho chú ra khỏi nhà, chú không đem theo Tiểu Hắc, nó mới hơi thả lòng một chút, không canh chú từng giờ từng phút nữa. Trông quy Tiểu Hắc cũng cần một khoảng thời gian nghỉ ngơi và lột xác, vậy nên chú không đưa nó theo nữa. Chúng mày sao đột nhiên lại trực tiếp tới Trần Thương luôn thế? Thẩm Lục, là mày không nhịn được nữa hay đã phát sinh biến cố gì rồi, hay là lao hiện thân rồi? Những lời này của Trần Hạt Tử đương nhiên là chỉ Trương Nhĩ. Trong lòng tôi khẽ than, có điều tính toán đi sát trông rộng của Trần Hạt Tử vừa xa tôi, là cũng biết nhà họ Liễu đang làm gì. Tôi và Lưu Văn Tam không về, qua Trần Thương trước thời hạn là có thể suy đoán ra những thông tin này, kỳ thực không hề kỳ lạ. Là Vân chưa xuất hiện, có điều cháu lại được nhắc nhở cần cố gắng nhanh chóng lấy đồ của cháu về. Tôi hít sâu một hơi trả lời Trần Hạt Tử. Phùng Bảo và Phùng Quân kéo cửa xe ra, đồng thời ra hiệu cho chúng tôi lên xe. Khương Mạnh cũng nhanh chóng lên trên ghế lái. Chúng tôi nhanh chóng lên xe. Lưu Văn Tam uống hai hớp rượu, che miệng một cái, nói Trần Hạt Tử kỳ thực không cần thiết phải ra ngoài chuyến này. Dù gì tuổi tác cũng lớn rồi, cứ chạy đi chạy lại sợ sụn cả lưng. Trần Hạt Tử vứt bỏ đầu lọc thuốc trong tay, lại nhạt nói một câu: Thập Lục, những ngày này thông minh lên không ít, có điều cái tính thối của mày vẫn không sửa được. Tao sợ Trương Nhĩ lột lấy da của mày làm thành hình nhân người vớt xác. Dù sao cái đầu mày tuy vừa to vừa tròn, nhưng bản lĩnh tính toán thì lại chả tròn trịa được như thế. Lý Văn Tam không biết nói gì. Trong lúc nói, Trần Hạt Tử còn liếc kính chiếu hậu một cái. Tôi chú ý đến ánh mắt của lão nhìn Lưu Văn Tam ở trong kính chiếu hậu. Lão đột nhiên lại nói một câu: Mày thiêu mân cái giỏ tre, có chuyện rồi hả? Sau mặt Lưu Văn Tam trong nháy mắt liền tối sầm xuống. Lão nhắm mắt lại, cũng không tiếp tục đùa giỡn, mà chỉ lạnh băng nói một câu: Bọn tôi không chết người, cũng chẳng chết thứ gì. Đừng hỏi nhiều, đừng có mà kiếm chuyện. Lưu Văn Tam nói xong, lập tức nhắm mắt tu sạch chai rượu trong tay. Lão đưa tay vào ống tay áo, rồi cơ thể nhắm mắt dựa lên trên lưng ghế, không nói một lời. Trong lòng tôi khẽ than, chưa sao gì việc con quỷ nước già lựa chọn rời đi cũng khiến trong lòng Lưu Văn Tam không khỏi để bụng. Tôi ra hiệu cho Khương Manh lái xe xong, lại đơn giản trần thuật một chút về tình hình ở Hồng Hà với chú Trần. Đương nhiên tôi cũng chẳng có gì phải giấu giấu diếm diếm về con quỷ nước giả, về cha con Tường Bản, về tất cả những suy đoán của tôi về sự việc này, thậm chí bao gồm cả quyết tâm đó của Thẩm Kế, tôi đều không hề tránh né. Lưu Văn Tam thì chẳng tiếp tục mở mắt nói thêm nữa. Thẩm Kế vẫn cứ cúi đầu, trong tay đang liên tục mày mò mai rùa và tiền đồng, chẳng mấy đếm xỉa đến tôi. Sau khi tôi trần thuật hết toàn bộ sự việc xong, cuối cùng về chuyện liên quan đến Dương Thanh Sơn tới tìm tôi, tôi bèn không kể quá rõ ràng, chỉ nhắc qua loa đôi câu: Tôi cần đi lấy Định La Bàn về, không thể tiếp tục cho Trương Nhĩ thời gian nữa. Sau khi Trần Hạt Tử nghe hết xong, lão cúi đầu trầm tư một hồi lâu, cuối cùng lắc lắc đầu nói: Cát về với cát, bụi về với bụi, thiên hạ bèn chỉ có một tên Viên Hóa Thiệu. Y cấp thuật pháp của người khác đều sẽ giết người ta. Cái kẻ ám hại Tưởng Bản đều đa không phải là y. Chú cho rằng kẻ đó cũng đã sớm chết già, hoặc là chết ở nơi khác rồi. Sự việc này của Tưởng Bản mày nghi nhiều cũng vô ích, giao cho người cần làm đi. Do rằng ánh mắt của Trần Hạt Tử đã quét qua Thẩm Kế, tôi gật gật đầu biểu thị tôi tiếp nhận cách nói này của Trần Hạt Tử. Sau đó trong xe lại yên tĩnh hơn rất nhiều. Qua khoảng chừng 2-3 phút sau, tốc độ xe hơi chậm hơn một chút. Khương Mạnh thăm dò nhìn kính chiếu hậu rồi mới nói: Là tiên sinh, Thẩm tiên sư, tôi vừa nãy đã liên lạc qua với người trong tộc rồi. Càng trưởng lão biểu thị để hai người dừng ở nội thành thành phố Trần Thương trước. Dạo gần đây tộc Khương xảy ra ít chuyện phiền phức, càng trưởng lão đang giải quyết, Liêu đạo trưởng sẽ ra ngoài tiếp ứng các anh, hơn nữa sẽ nói với các anh tình hình các anh muốn tìm hiểu. Tim tôi thót lại hỏi: Tộc Khương xảy ra chuyện gì rồi? Khương Mạnh do dự một chút rồi nói: Bài thầm mà tăng đám phản đồ đó bị trộm rồi. Tất cả phản đồ những năm nay của tộc Khương sang chết hung đồ toàn bộ đều bị đào ra, da của bọn chúng đều bị lột mất rồi. Trong tộc có 3 người thân phận không thấp, đột nhiên nửa đêm giết người. Lúc bọn họ bị bắt đều đang trùm ba tấm da xác chết của phản đồ. Thứ da đó rất kỳ dị. Trưởng lão nói là đã làm thành hình nhân, tôi cũng không hiểu, nhưng sự việc này chắc không đơn giản. Hơn nữa trưởng lão còn nói có quan hệ tuyệt đối không nhỏ với người mà các anh muốn đối phó. Bọn họ điều tra ra một số sự việc mà người bị giết và cả người có vấn đề đều là những người liên quan từng điều tra những sự việc đó. Tốc độ nói của Khương Manh cực nhanh, chỉ trong đôi ba câu nói liền đã đem đầu đuôi sự việc trần thuật một cách rõ ràng. Tin tôi lập tức như treo cả lên, trong đầu thì càng ong lên một tiếng. Tàu Khương thế mà đã điều tra ra hành tung của Trương Nhĩ rồi. Trương Nhĩ đúng thật là ác, đào mộ phản đồ những năm nay của Tàu Khương dùng để làm hình nhân. Trong số những phản đồ đó e rằng còn có cả đạo sĩ. Thủ đoạn này của lão không những thâm độc mà hơn nữa thư gia lấy về tuyệt đối đều không phải là của xác chết đơn giản. Xác trên cần được dùng áp chấn thần chú chấn áp, có thể đơn giản đi đâu được. Bây giờ đi qua chỗ nào? Tôi hít sâu một hơi, nỗ lực ổn định lại tâm trí, trực tiếp mở miệng hỏi luôn. Khương Manh khẽ trả lời: trong trần thương còn có không ít căn cứ của tộc Khương, tôi đã chọn một cỗ cho an toàn rồi. Không qua những chỗ đó, qua nhà họ Dương. Tôi nhanh chóng tiếp lời của Khương Manh, chỉ thị cho cô ta: chúng ta cần tìm Trương Nhĩ, nên trước sau gì đều đang là ở ngoài sáng. Cho dù là ở một nơi nhìn vẻ như không ai biết, nhưng chỉ cần khởi hành tìm lão thì chúng ta ngoài sáng lão trong tối, lão sẽ phát giác ra trước thôi. Tôi cần qua xem nhà họ Dương có manh mối gì không. Trương Nhĩ sẽ không bỏ qua bất cứ một chỗ nào có thể lợi dụng được. Dương Hưng là động đinh của nhà họ Dương, hàn niên dài vì Cố Nhược Lâm. Trương Nhĩ ở Trần Thương thì nhất định sẽ lợi dụng Dương Hưng. Tôi nhanh chóng giải thích. Lúc này thần kinh cả người tôi đều đã căng cứng cả lên. Đối mặt với Trương Nhĩ, tôi quyết không thể nới lỏng nửa phân. Khương Manh không có nghi vấn gì, chỉ khẽ khẽ gật đầu nói: tuân lệnh. Tôi phát giác ra một ánh mắt đang chăm chú nhìn tôi, nhưng không quay đầu lại. Tôi biết đó là thầm kế đang nhìn. Chỉ là bây giờ tôi chẳng để ý nhiều được nữa. Khoảng chừng lại qua mười mấy phút, xe từ khu nội thành náo nhiệt vào trong một khu phố phường toát lên hơi thở cổ kính. Con phố cổ kính này không hề cũ nát, nhưng lại tràn ngập hơi thở nặng nề do lịch sử trầm lắng lại. Một bên con phố là một dòng kênh, cạnh dòng kênh được trồng không ít cây cổ thụ. Xe dừng lại ngoài cổng một khu nhà lớn. Nhà họ Dương không chỉ có một khu nhà. Chỗ nhà cũ trước đây Dương Hạ Nguyên ở, tôi từng cho Phùng Bảo và Phùng Quân điều tra, ban đêm cũng từng dắt theo thẩm kế thăm dò. Tồn tại của khu nhà cũ đó là Dương Hạ Nguyên dùng để che giấu mệnh số, lấy cái chết của con cháu thề thân cho những nợ nghiệp mà bản thân gây ra. Còn chỗ này mới là nhà chính của nhà họ Dương, chỗ ở của con gái thứ hai của Dương Hạ Nguyên, em gái của Dương Thanh Sơn. Coi như là một gia tộc bình thường, chỉ đơn thuần làm ăn buôn bán, không dính dáng đến tranh chấp phong thủy. Nếu như Dương Hạ Nguyên không phải là phản đồ của tộc Khương, vậy thì nhà họ Dương chắc sẽ cứ tiếp tục phát triển mãi, chứ không phải bị tộc Khương thanh tẩy môn tộc như hiện giờ. Sau khi chúng tôi xuống xe, tôi liền nhìn sơ một chút phong thủy nhà chính của nhà họ Dương. Dòng kênh thẳng tắp nhìn hướng về bên phải, tầm nhìn rộng mở, nhưng lại có một đoạn kênh rẽ trái hiện thành góc kẹp 90 độ. Lại nhìn sang bên trái, hướng đi của dòng kênh là phía đông. Hơn nữa nhìn qua thì thẳng tắp, nhưng nếu nhìn kỹ thì nó cuối cùng lại dần dần chuyển đổi phương vị hướng về phía đông bắc. Đương nhiên mức độ này của nó quá nhỏ, sợ rằng phải chạy ra ngoài mấy chục cây số mới sẽ biến thành hướng đông bắc. Tôi lẩm bẩm nói: nhà trạch thực được cầu, tây nam chảy về đông, nơi này xây nhà trạch tam công lại phong hầu. Hay cho cái tây nam chảy về đông, xem ra Dương Hạ Nguyên vẫn không bạc đãi đứa con gái người thường này của y. Tôi không hề dừng lại mà ngoảnh đầu lại nhìn sang bản thân khu nhà. Vừa nãy thứ tôi nhìn là nước bên ngoài khu nhà, nhưng lợi ích đó đều là do nước bên ngoài khu nhà đem lại. Bản thân bố trí nhà trạch của nhà họ Dương tuyệt đối cũng sẽ không kém. Tôi nhìn thêm đôi phát, lại vòng qua cổng đi sang phía bên sườn một vòng, trong lòng càng cảm thán một câu: dựa lõm bốn bề cao, xây nhà đừng sợ hao, nhân khẩu an sinh vượng, gia môn hiền anh hảo. Về lại cổng khu nhà, tôi cũng chú ý đến bên trong khu nhà yên tĩnh khác thường. Tôi vừa đi vào trong vừa dò hỏi: Tộc Hương thanh tẩy môn tộc ở đây xong, chỗ này bèn để không, đúng chứ? Thẩm Kế, Lưu Văn Tam, Trần Hạt Tử, Phùng Bảo, Phùng Quân đều theo phía sau tôi cùng đi vào trong. Khương Mạnh thì đi bên cạnh tôi, hơi hơi lên trước một chút, dẫn đường cho chúng tôi. Không sai, trước đây Tộc Hương kỳ thực từng bỏ mặc Dương Hạ Nguyên một thời gian. Y vì rời khỏi tộc để rất nhiều việc mà y làm trong tộc đều không hề biết, mà cho đến khi y lừa thầy diệt tổ đi quật phần mộ của tiên đạo bị chúng tôi phát hiện, trong tộc mới quyết định đem y ra thanh tẩy môn tộc. Khương Mạnh ngừng lại một chút rồi tiếp tục nói: Nơi phản đồ cư trú, trong tộc không có hứng thú đem dùng. Tất cả người có liên quan đều bị giam giữ, còn lại râu ria tay chân không quan trọng thì toàn bộ đều bị đuổi đi rồi. Nguồn gốc của Dương Hạ Nguyên là tộc Khương, khu nhà này đích thực coi là đồ của tộc Khương. Hơn nữa đây là một nơi phong thủy cực kỳ hiếm thấy. Nước bên ngoài trạch thuộc nước đại cát, nước tây nam chảy về đông, trong trạch thì càng là đất đại cát, giữa lõm bốn bề cao, khai chi tán diệp, rất khó tìm được chỗ thứ hai. Tộc Khương hiện giờ cần một số nhà trạch phong thủy đẹp. Dù sao chỗ các cô sinh sống mấy trăm năm, phong thủy sớm đã bị các cô dùng gần hết rồi. Nhiều nhân cũng chỉ có thể duy trì, chứ không thể tiếp tục khiến tộc Khương trở nên càng phát triển hơn nữa. Nhưng khu nhà này lại có thể cho các cô cơ duyên mới, bỏ hoang thật sự đáng tiếc. Nhưng lời này tôi nói cũng rất thẳng thắn, không có chút gì ướn ẻo và lấp liếm cả. Trong thoáng chốc, chúng tôi đã vào trong đại viện. Một tấm bình phong chia cổng thành hai cổng vào hành lang. Đi qua bên phải, bạn có thể nhìn thấy giả sơn đình đài ở phía sau bình phong. Hành lang màu sắc cổ kính, bên trong càng khí thế giàu có. Đi thường nhìn ra được, sau khi thanh tẩy môn tộc, ở đây không có người sinh sống. Tàn dương sắp tắt, ánh nắng chiều màu đỏ chiếu vào trong đầm nước bên dưới giả sơn và đình đài, phản chiếu quần sáng chói mắt. Mấy con cá vàng đuôi đỏ đang bơi lội bên trong. Tôi cũng không tiếp tục nói thêm nữa. Khương Mạnh thì vừa đi trước dẫn đường, nhỏ giọng nói cô ta sẽ bẩm báo cho tộc trưởng của tộc Khương hiện giờ thương thảo. Nhà họ Liễu có đại trưởng lão, tộc Khương đương nhiên cũng có tộc trưởng phát hiệu lệnh. Chỉ là tôi trước đây chẳng hỏi nhiều, cũng chẳng tiếp xúc mà thôi, vậy nên tôi chẳng hề cảm thấy hiếu kỳ. Đồng thời Khương Mạnh cũng chỉ có thể hỏi ý kiến thân phận của cô ta, nhất định là không có quyền quyết định. Tôi liên tục quan sát khu nhà chính của nhà họ Dương, xem có manh mối gì không. Trường Nhi muốn hoạt động ở Trần Thương, lại muốn tranh đét được tay mắt của tộc Khương và nhà họ Liễu ở mức độ cao nhất, thì nhất định sẽ lợi dụng Dương Hưng. Có một câu nói gọi là nơi nguy hiểm nhất cũng là nơi an toàn nhất. Nó không chừng Trường Nhi sẽ tới nhà chính của nhà họ Dương, không chừng lão đã từng ở lại một thời gian. Đương nhiên đây chỉ là suy đoán mà thôi. Rất nhanh, chúng tôi liền đến sảnh chính trong nhà. Trong sảnh chính gọn gàng sạch sẽ, chỉ có điều trên mặt bàn ở phía chính diện đang bày hai tấm bài vị: Tổ phụ Dương Hạ Nguyên chi linh vị, tên phụ Dương Thanh Sơn chi linh vị. Mặt Khương Mạnh lập tức liền hơi hơi biến sắc, cô ta mặt đầy vẻ nghi hoặc nói: Tôi từng nói chuyện qua với Khương Yên, lúc tịch thu nhà thanh tẩy môn tộc thì không có hai tấm bài vị này. Trong tộc cũng không thể nào cho phép phản đồ được lập bài vị. Bọn chúng từng về qua rồi. Tôi đi đến trước chiếc bàn trong sảnh chính, hơi nhào mắt lại nhìn hai tấm bài vị kia, hạ giọng nói: Lời Khương Banh nói tôi đương nhiên là tin. Hơn nữa tôi cũng cảm thấy tộc Khương không thể nào phạm lỗi sơ hở thế này. Đệ thư không nên để ở lại. Tấm bài vị này đã nói lên đầy đủ rằng Trương Nhĩ và Dương Hưng đã từng về qua, hơn nữa còn vượt xa việc quay về đơn giản. Chu Văn Tam, Chu Trần, bọn chúng đã hợp tác rồi. Tôi trầm mặc một chút, tiếp tục nói: Dương Hưng vì cố nhược lâm mà muốn giết Trương Nhĩ. Trương Nhĩ nếu có thể lợi dụng Dương Hưng, nhất định sẽ lợi dụng trước. Bây giờ lão có thể khiến Dương Hưng quay về lập bài vị, đã nói lên rằng ít nhất quan hệ hiện giờ của bọn chúng đã không còn là đối lập, giống hệt với những gì cháu nghĩ. Lão cáo giả. Lưu Văn Tam châm một điếu thuốc. Trần Hạt Tử lắc lắc đầu. Lão không vứt bỏ con gái trong tình huống không thể kiếm được cả hai. Dương Hưng hoặc là bị lừa, hoặc là cuối cùng vẫn chết rồi. Tôi không tiếp lời này của Trần Hạt Tử, bởi vì lời lão nói là thật. Trường Nhi không có lòng tốt như vậy, đặc biệt bây giờ thì càng thế. Chỉ có điều Dương Hưng cũng tương đối khó nhằn. Hạt Tử lột ra mình, định tự sát dùng ôn thần chú, chê xong làm ôn thần báo thù. Lúc đó khi hắn đưa ra quyết định này thì đã điên rồ triệt để rồi. Bản thân thực lực của Dương Hưng vốn chẳng ra sao. Cho dù là hắn tỉnh ngộ lại, đi học những thuật pháp mà Dương Hạ Nguyên siêu tầm về, hắn cũng chẳng có nhiều thời gian để mà học tinh thông. Điều cần cảnh giác chính là những thuật pháp đó của Dương Hạ Nguyên có số lượng bao nhiêu. Từ cấm thuật ôn thần chú của thần bà, bèn có thể nhìn ra được. Ít nhất trên phương diện siêu tầm thuật pháp bằng môn tà đạo này, những chuyện mà Dương Hạ Nguyên làm đều tương tự với viên hóa thiểu. Đã lúc tôi suy nghĩ đến xuất thần thì Khương Mạnh lên trước, đành thu lại tấm bài vị kia lại. Có điều tôi ngăn lại, chỉ cho Khương Mạnh thu tấm bài vị của Dương Hạ Nguyên đi, tấm của Dương Thanh Sơn thì giữ lại. Khương Mạnh, cô đi sắp xếp phòng ở một chút, thầm kế thân thủ của cô nhanh, khinh công tốt, đi thăm dò một lượt tình hình của cả khu nhà, xem bọn chúng có còn ở đây không. Tôi nhanh chóng nói. Ờ. Sau khi lãnh đạm trả lời xong, thẩm kê bèn đã không còn ở trong phòng nữa. Khương Mạnh đã đi sắp xếp phòng ốc rồi. Phùng Bảo và Phùng Quân thì sau khi kéo một cây ghế cho tôi ngồi xuống xong, Phùng Bảo lại đơn giản báo cáo với tôi một chút, rồi bèn ra ngoài đi chuẩn bị các loại đồ ăn thức uống cho đám người chúng tôi. Khoảng chừng mười mấy phút sau, thẩm kê quay lại trong phòng, bảo vệ tôi trong cả khu nhà ngoài chúng tôi ra, không hề phát hiện tung tích của người khác. Trần Hạt Tử đột nhiên mở miệng nói. Tổng Khương đã điều tra ra một số chi tiết, nếu mới ép khiến Trường Nhi ra tay. Chú kiên nghị an binh bất động. Đã liễu dục chú tới rồi thì xem bọn họ rốt cục đã điều tra được gì. Bây giờ nghỉ ngơi trước đi đã. Chúng mày ở Hồng Hà tiêu hao không ít, cần phải điều chỉnh. Tôi không phủ quyết đề nghị của Trần Hạt Tử, nhưng gì lao nói đích thực cũng có lý. Lại khoảng tầm hơn nửa giờ đồng hồ trôi qua, trong thời gian này chúng tôi mỗi người đều đang suy nghĩ, không hề nói chuyện. Phương Bảo sách túi lớn túi nhỏ quay về rồi. Hắn không chỉ bày đầy một bàn đồ ăn, mà còn chú đã mua về cho tôi một bó hương cúng. Tôi thắp một nén hương cho bài vị của Dương Thanh Sơn, đem nó rời qua bên bàn trà ở bên cạnh cây ghế thái sư, mới vào bàn ăn đồ ăn. Sau khi ăn uống xong xuôi, Thẩm Kê đột nhiên ngẩng đầu nhìn ra phía vị trí hành lang thông ra cổng ở ngoài sân. Khương Mạnh hơi hơi khom người ghé sát tai Thẩm Kế, khe thì thầm bên tai cô ta mấy câu. Tàu Khương phái một số người tới trước, canh giữ ở xung quanh, chắc không còn để ý việc đánh rắn động cỏ chứ. Thẩm Kế hạ giọng hỏi tôi. Tôi lắc đầu. Không cần để ý, chúng ta tới rồi thì không giấu lão được. Có người canh chừng cũng có thể khiên lao không dễ mà dùng chiêu bẩn. Tôi nói xong bèn đứng dậy, bảo Khương Mạnh đưa chúng tôi ai về phòng đấy trước. Còn Thẩm Kế thì vẫn cứ ngồi ở trong sảnh chính, không hề có động tác đứng dậy. Mấy phút sau, chúng tôi ai đều đã về phòng của người nấy. Lúc này thời gian vẫn còn sớm, kể thực tôi chẳng mấy buồn ngủ. Bỏ lấy bút tỉa chi ra, lặng lẽ nhìn ngắm một hồi, rồi lại lấy kim toán bản ra. Bỏ tay vuốt lên trên, hạt bàn tính lạnh giá, cảm giác dày dặn, hơi khiến người ta tỉnh táo. Một lát sau, tôi cất hai món đồ này lại, lại lần nữa rút viên thị âm dương thuật ra. Tôi liên tục đọc đến đêm khuya. Sau khi cơn buồn ngủ dần kéo tới, mới về trên giường nằm xuống nghỉ ngơi. Đêm nay yên tĩnh khác thường, tôi thậm chí đến mơ cũng chẳng nằm mơ. Sáng sớm hôm sau lúc tỉnh dậy, ánh nắng hơi hơi choi mắt. Tôi dậy giờ giấy đơn giản một chút, lúc đẩy cửa ra ngoài, Phùng Bảo và Phùng Quân đang đứng bên ngoài cửa. Còn chưa đợi tôi hỏi, Phùng Quân liền đã hạ giọng mở miệng nói. Liêu đạo trưởng tới rồi, đang nói chuyện với Thẩm Kế, anh ta bảo chúng tôi đợi cậu tỉnh. Tim tôi đập thình thịch mấy cái, gật gật đầu, lập tức liền đi lên trước, vòng qua đường hành lang nhỏ trong sân. Mấy phút sau, bèn tới trước sảnh chính của tiền viện. tôi liền nhìn thấy Liễu Dục Chú đang đứng thẳng sừng sững. Liễu Dục Chú hiện giờ có thay đổi không nhỏ so với trước đây. Khuôn mặt gã vẫn cương nghị như cũ, có điều mày xuôi hơn nhiều. Thứ cảm giác chính trực nhã nhặn ấy càng mạnh hơn. Chỉ thấy gã mặc một bộ đạo bào màu xanh nhạt, thân lưng năm thanh đoàn kiếm gỗ đào cùng một thanh kiếm đồng thao treo thành hàng. Đôi xương phía bên trái là một cây phất trần. Là Thập Lục, đã lâu không gặp. Liêu Dục Chú nhìn sang tôi, khẽ gật đầu, giơ một tay về phía tôi. Phản ứng của Liêu Dục Chú khiến tôi ngẩn ra. Có điều tôi vẫn giơ tay ra bắt tay với gã. Đã một thời gian không gặp rồi, tôi có mấy món đồ muốn tặng cho anh. Có điều chúng hiện giờ vẫn đang ở thành phố Nội Dương. Tôi cười cười nói, thằng đồ cho tôi. Mà Liêu Dục Chú lộ vẻ khó hiểu. Nhìn thấy là anh khác biết. Không biết tại sao, nói chuyện đôi câu với Liễu Dục Chú, tôi ngược lại cảm giác nhẹ nhõm hơn không ít. Ừ, Liễu Dục Chú gật gật đầu. Trong tổng còn cần dọn dẹp, bây giờ để các cậu qua, ý nghĩa không lớn. Trường nhị đúng thật đem lại cho chúng tôi không ít phiền phức. Chỉ một câu nói, Liễu Dục Chú đã lập tức dẹp bỏ chuyện hàn huyên, trực tiếp nói luôn vào chủ đề chính. Tôi hít sâu một hơi, thần sắc cũng trịnh trọng hơn không ít. Lão đã làm những gì rồi? Tôi cũng mở miệng hỏi thẳng vào vấn đề luôn. Khương Mạnh tôi đã từng nói qua một chút, nhưng tôi vẫn hy vọng có thể nghe thấy càng nhiều tình hình chi tiết hơn từ chỗ Liễu Dục Chú. Nhưng Liễu Dục Chú lại lắc lắc đầu, nói: quan trọng không phải là lão đã làm gì ở Tộc Khương, mà là lão đã làm gì ở bên ngoài. Lúc nói đến đây, trong mắt Liễu Dục Chú rõ ràng có một tia sát khí vụt qua. Đồng tử mắt tôi co mạnh, tim liên tục đập thình thịch. Nhưng tôi không hề mở miệng ngắt lời của Liễu Dục Chú. Dòng điệu của Liễu Dục Chú tuy bình thản, nhưng đem lại cho tôi cảm giác trong mỗi câu mỗi chữ của gã đều toát lên sát khí. Bên ngoài nội thành, thành phố Trần Thương, phía đông có một thôn làng. Trong thôn người già trường thọ không ít. Đại khái vào khoảng nửa tháng trước, toàn bộ thanh niên trong thôn đều bị mất tích, nguyên cả thôn đều thành thôn trống. Sự việc này gây nên sóng gió không nhỏ ở Trần Thương. Sau khi chúng tôi nhận được thông tin xong, cùng qua thôn đó xem xét, đã khai biết được một số quá trình. Trước khi những người đó mất tích, trên cơ bản đều có một lão già cầm một cây bát, đến cửa từng nhà xin một bát gạo, hơn nữa để lại một món tiền gạo. Sau đó, thanh niên của nhà bị xin gạo, không qua hết đêm liền mất tích. Những thông tin này đều là người già còn sót lại nói. Mặt tôi biến sắc. Lâu này khoe mắt tôi mới phát hiện Lưu Văn Tam và Trần Hạt Tử cũng đã tới rồi, đang đứng ở cửa sảnh chính. Có điều tôi không hề mở miệng gọi bọn lão, rõ ràng bọn lão cũng đang nghe Liễu Dục Chú nói. Tôi không muốn ngắt lời của Liễu Dục Chú. Thời điểm này nội tâm tôi rất nặng nề. Trường Nhi xuống tay, lần đầu tiên giết hai đạo sĩ, lần thứ hai ra tay lại liền lấy mạng thanh niên của cả một thôn. Liêu Dục Chú vẫn chưa hề ngừng lại, tiếp tục nói: nhưng người này trước mắt vẫn chưa rõ tung tích, chắc là đã lành ít dữ nhiều rồi. Tài mắt của Tộc Khương không ít, thông qua một số manh mối đường tơ kết tóc, lại tìm thấy một cái thôn cũ ở bên ngoài thành phố Trần Thương. Chỗ đó dạo gần đây có không ít công nhân hoạt động. Qua điều tra tỉ mỉ xong, phát hiện những công nhân này đang xây dựng nhà trạch quy mô lớn. Còn có người phát hiện tung tích của tên phản đồ đó. Rõ ràng phản đồ mà Liễu Dục Chú nói đến chính là đang chỉ Dương Hưng rồi. Lúc nói đến đây, Liễu Dục Chú hơi ngừng lại một lát, gắt chằm chằm nhìn tôi rồi lại nói: bên ngoài cái thôn đó có một con sông, sông vừa vặn bao vây nguyên cả thôn. Giả dĩ cái thôn ấy năm đó bị bỏ hoang chính là bởi vì trên sông không xây nổi cầu. Quái gì là mỗi một lần bắc cầu, cầu đều nhất định xe gãy. Trần Thương rất gần nên mọi người đều dần dần chuyển đi. Bây giờ cái thôn đó đã bỏ hoang được 20-30 năm rồi. Lão định chiếm cứ chỗ đó. Tôi không đè nén nổi, hít sâu một hơi, nó một cách chắc nịch. Bởi vì tôi cũng đã suy đoán một chút, xây dựng nhà trạch quy mô lớn đó chỉ là do Liễu Dục Chú cùng người nhà họ Liễu và Tộc Khương hiện giờ không thông thạo thuật phong thủy, chỉ có thể nhìn ra được là đang xây nhà. Nếu nếu là Trương Nhĩ động thủ, mà còn là ở trong thôn làng có phong thủy đặc thù đó, thì khả năng duy nhất chính là sửa đổi phong thủy để xây dựng một thôn phong thủy có thể đóng quân tại đó. Đang lúc tôi đem suy đoán của mình nói ra, thì Liêu Dục Chú trầm mặc một lát rồi lại tiếp tục nói: ở đó cũng chết không ít người. Ngày hôm sau khi chúng tôi phát hiện, nhà trạch trên cơ bản đều đã hoàn thành rồi, công nhân toàn bộ đều nhảy sông. Trở thường có người của cơ quan liên quan điều tra rồi, không vớt được xác chết lên. Bọn họ nói nguyên nhân nhảy sông không rõ, vẫn đang điều tra. Nếu việc này có liên quan đến Trường Nhĩ, cũng không thoát khỏi có liên quan đến tên phản đồ đó. Trong trận thương nhất định còn phát sinh một số sự việc nữa, nhưng Tộc Khương chắc chưa tìm ra được là ở đâu và rốt cục đã phát sinh chuyện gì. Thủ đoạn tàn độc của lão vượt xa tưởng tượng. Hơn nữa từ sau đó, trong Tộc Khương bắt đầu xảy ra chuyện, chê mất không ít người điều tra liên quan. Không chỉ là điều tra những thông tin này đâu, còn có người đang điều tra những manh mối khác. Không chỉ trong tộc có người mất mạng, mà những người ở ngoài tộc chưa quay về, có người cũng mất liên lạc, chắc là không về được nữa rồi. Giọng nói của Liễu Dục Chú khàn đi không ít. Gà nhắm mắt lại, bỏ tay đã vươn lên trên chuôi kiếm gỗ đào đeo ở thắt lưng. Tôi nghẹn lời há miệng ra, nhưng chẳng biết nên nói thế nào. Im lặng duy trì trong sảnh chính tới tận mấy phút, Liễu Dục Chú mới lại lần nữa mở miệng nói: là Thập Lục, cậu định làm thế nào? Đây chính là tất cả thông tin mà hiện giờ nhà họ Liễu và tộc Khương có được. Ánh mắt của gã đột nhiên trở nên sắc bén hơn không ít. Trong đầu tôi nhanh chóng suy nghĩ, phân tích tất cả sự việc mà Liễu Dục Chu nói. Sự yên tĩnh trong phòng lại tiếp tục mãi một hồi, tôi mới mở miệng nói: thanh niên của cái thôn đó đều đã bị đưa đi rồi, không cần thiết phải qua nữa. Trong tộc Khương chắc chỉ là sát chiêu nhắm vào các anh, có quà cũng vô dụng. Còn lại duy nhất một nơi có thể đi chính là cái thôn bỏ hoang đó, chúng ta chỉ có thể qua đó. Chỉ có điều đây có chút cảm giác giống như dụ cá vào giỏ. Chú Trần, chú có phát giác ra không? Nhưng lời này của tôi rõ ràng khiến bầu cảm của Liễu Dục Chú càng trở nên nghiêm trọng hơn. Tôi ngoảnh đầu nhìn sang Trần Hạt Tử do hỏi trưng cầu ý kiến của lão. Hết bài chương của phần đọc ngày hôm nay, xin được khép lại tại đây. Hồi sau có nội dung gì, chúng ta hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sau nha. Hãy ủng hộ Thành bằng cách đăng ký kênh nha cả nhà. Bye bye, xin chào và hẹn gặp lại.